tháng 5 năm 2009. Bóng đá Anh du ký. Khi nắng bắt đầu gọi lên những ngày ấm áp cho xứ sở sương mù, chúng tôi đã làm cuộc hành trình theo niềm ao ước bấy lâu của một fan bóng đá Việt, viếng thăm đại bản doanh của bốn tuấn mã hàng đầu trên đường đua nước Anh: MU, Liverpool, Chelsea, Arsenal. Chuyến đi chưa trọn. Hành trình Sài Gòn London có chiều dài 18 tiếng đồng hồ, gồm cả 2 tiếng rưỡi quá cảnh tại sân bay Doha, Qatar. Món ăn lạ miệng, dịch vụ chu đáo và nụ cười của các cô tiếp viên cao to xinh đẹp với nhiều quốc tịch như Hàn Quốc, Malaysia, Slovakia, Sri Lanka của hãng hàng không 5 sao Qatar Airways đã gánh bớt cho hành khách rất nhiều những mệt nhọc đường xa. Và từ London, bằng xe bus, xe lửa, tàu điện ngầm, chúng tôi đã lần tìm với tấm bản đồ trên tay, ba lô trên vai và cái miệng nói tiếng Anh trình độ sơ cấp để thực hiện chuyến đi hàng trăm cây số, có 102 trên đất Anh. Hai câu lạc bộ áo đỏ. Ngày 12 tháng 5, nhờ vào lá thư tay của Tiger Beer, chúng tôi được có mặt miễn phí trong tour tham quan sân Emirates London, tiết kiệm được 12 đồng bảng Anh một người. Nhưng vì đến quá sớm, đường phố vắng lặng, những công nhân vệ sinh vẫn còn đang thu rác trên phố Hockney Street, con đường dẫn ra sân vận động của Arsenal. Giờ làm việc chính thức ở Anh là từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, được gọi là nhịp sống 9 to 5, nghe rất có dần điệu. Do không nắm được cái dần điệu này, chúng tôi đành phải lang thang bên ngoài sân, ngắm bốn chàng trai trẻ chơi một thứ bóng tròn bằng chân như đá cầu mây. 10 giờ, tour tham quan đầu tiên trong ngày bắt đầu, với khoảng 50 khách. Bạn nhỏ học sinh chiếm số đông, có thầy cô đi kèm, sôi nổi háo hức và là nhân vật chính làm nên không khí nhộn nhịp niềm vui của chuyến tham quan. Cái cảm giác được ngồi giữa sân vận động 64.320 chỗ ngồi vắng lặng, được chạm vào cái ngăn tủ có treo áo của các cầu thủ yêu quý trong phòng thay đồ, được đi ra sân bóng từ đường hầm Phủ Bạc, có thể kéo ra thu vào, thật là ngây ngất. Các em chen nhau làm huấn luyện viên, ngồi trên bàn micro của phòng họp báo và máy ảnh không ngớt chớp đèn trong suốt một giờ đồng hồ, vòng quanh từ ngoài vào trong sân vận động mới được xây dựng lại từ 28 tháng 10 năm 2004 này. Câu khẩu hiệu "The deeper the foundation, the stronger the fortress", nền tảng sâu hơn, pháo đài mạnh hơn, gây một ấn tượng thật sâu mạnh. Và lối ra kết thúc tour là cửa hàng bán đồ lưu niệm tràn ngập sắc đỏ. Ngày 13 tháng 5, ngồi xe lửa từ nhà ga Euston, London đến nhà ga Piccadilly, Manchester chỉ trong 2 tiếng. Một chuyến xe bus miễn phí đưa mọi người vào trung tâm, và một chuyến xe bus khác với một nữ tài xế hết sức tận tình đã đưa du khách đến với sân Old Trafford. Trên chuyến xe này, chúng tôi gặp Noel Michael, một bạn trẻ người Nigeria làm việc trong ngành ngân hàng. Anh đưa vợ sang Anh nghỉ hè và hôm ấy đã bỏ vợ một mình trong khách sạn ở London rồi vùng chạy đến sân vận động của MU. Chúng tôi nhanh chóng thành quen cùng khám phá bảo tàng của câu lạc bộ theo chiều dài hồi tưởng từ khi ra đời vào năm 1878 với cái tên Newton Health đến chức vô địch nước Anh đầu tiên năm 1908 và khoảnh khắc huy hoàng của cú ăn ba mùa bóng 1998-1999. Tour tham quan nhà hát của những giấc mơ với hơn 76.000 chỗ ngồi này toàn là dân ngoại quốc Việt Nam, Nigeria, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Hàn Quốc, nhưng rất gần gũi, thân thiện nhờ vào tài ăn nói sôi nổi dí dỏm của ngài tour guide tên Tony Dawson, tóc bạc trắng mà trẻ trung như cầu thủ. Dĩ nhiên, lối ra cũng dẫn đến nơi bán hàng lưu niệm, nhưng MU còn có một quán cà phê rất thú vị, Red Cafe, cũng đầy sắc đỏ. Tính ra, chuyến đi của chúng tôi chỉ thành công đến đây với hai đội bóng áo đỏ và hết. Hai lần đến Chelsea, London đều ra về tay không. Lần đầu vào chiều ngày 12, câu lạc bộ đã đóng cửa, còn đến buổi sáng 14 thì câu lạc bộ lại không mở cửa tham quan. Chỉ còn mỗi việc là than thở với ông thần bóng đá, rồi tranh thủ chụp mấy bức ảnh trước một bức tường dài hơn 200 mét, được in sẵn cả hình đội bóng trong tư thế ngồi của ông thầy phù thủy Hiddick. Ảnh toàn thân của 13 cầu thủ nổi tiếng nhất hiện nay, cùng ảnh chụp một phòng thay đồ có áo một số cầu thủ để làm kiển. Có một tình yêu như thế. Thất bại với Chelsea khiến chúng tôi càng quyết tâm đến Liverpool. Lại từ ga Euston, ngồi 2 tiếng tàu lửa đến ga Lime, Liverpool, rồi lại mất 5 bảng Anh tiền taxi từ nhà ga đến sân Anfield. Sân vận động đã mở cửa, các tour tham quan vẫn có, nhưng không còn chỗ nào nữa trong ngày hôm ấy. Cầm tờ brochure giới thiệu tour tham quan, đọc đến mấy chữ, đặt vé ngay để khỏi thất vọng. Chúng tôi thực sự tuyệt vọng. Mặc cho mọi nài nỉ của khách phương xa, xin cho được phép thêm vào một đoàn nào đó. Anh nhân viên câu lạc bộ đất cảng cứ một mực lắc đầu. Luật là luật, đã đủ 50 người, không thêm không bớt. 3 bạn du học sinh nữ gốc Hà Nội đang theo học đại học tại thành phố Liverpool vừa xong chuyến tham quan 13 giờ bước ra. Sau niềm vui gặp mặt đồng bào, chỉ còn biết an ủi chúng tôi bằng mấy lời. Tụi em ở ngay đây mà cũng phải đăng ký, vất vả từ hôm qua mới có được nữa là các anh. Đành buồn bã rời khỏi sân vận động Anfield của một trong những đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh và sắp trở thành lịch sử vì câu lạc bộ Liverpool sẽ xây sân mới tại Stanley Park vào năm 2011. Nhưng ông thần bóng đá có chút công bằng. Sau khi tước đi cơ hội thăm thú sân vận động 45.000 chỗ ngồi này, ngài lại trao vào tay chúng tôi một tín đồ thật sự của Liverpool. Đó là Alan Hale, tài xế taxi, một vợ 2 con đủ trai đủ gái, mặt tròn, da trắng hồng, đầu cạo trọc, ăn to nói lớn, mặc quần lửng khi lái xe. Alan đậu ngay sát cổng sân vận động chờ sẵn. Khi biết chúng tôi muốn đi thăm sân vận động Everton cùng ở thành phố Liverpool, Alan dè biểu ngay: "Small team, small club." Một đội bóng nhỏ xíu, một câu lạc bộ nhỏ xíu. Và Alan khiến chúng tôi hiểu ngay, anh là một cổ động viên 100% của Liverpool. Anh ủng hộ Liverpool bao lâu rồi? 40 năm. Anh bao nhiêu tuổi rồi? 40 tuổi. À, Alan sinh ra là đã thuộc về câu lạc bộ Liverpool. Anh mua vé suốt mùa bóng, season ticket, với giá 580 bảng để xem tất cả các trận trên sân nhà. Anh uống bia trước, trong và sau mỗi trận đấu của đội mình. Anh bật cho chúng tôi nghe bài hát truyền thống của Liverpool, bài "You'll Never Walk Alone", bạn sẽ không bước đi đơn độc, và những đoạn băng reo cổ động từ khán đài được cài sẵn trong điện thoại di động. Ellen, tốt bụng, tự nguyện chở chúng tôi lên đồi để ngắm nhìn cảng, vịnh biển và thành phố Liverpool từ trên cao, rồi đưa về tận nhà ga. Chia tay, tôi thấy thật khó lòng mà quên được anh, người mà trong máu là đầy ắp bia và một tình yêu trọn vẹn dành cho Liverpool. Và mấy ngày trên đất Anh, càng nhận ra một tình yêu bóng đá vô cùng sâu đậm ở nơi này. Khi bác gặp chúng tôi tóc đen da vàng, đứng chụp ảnh trước sân vận động Everton, một chiếc xe hơi ngang qua và dừng lại, tiếng vỗ tay hoang hô vang lên. Một anh bạn tên Ellie, tốt nghiệp khoa chính trị, mà chúng tôi được làm quen qua một cộng tác viên của tuổi trẻ tại London, chỉ một lòng ủng hộ mỗi một đội bóng hạng ba của nước Anh và chưa bao giờ thay đổi. Tiếng reo giữa cầu trường. Chiều ngày 10 tháng 5 năm 2009, trận cầu Arsenal-Chelsea, vòng thứ 36 giải ngoại hạng Anh, mọi ngã đường đổ về sân Emirates tràn ngập sắc đỏ, tiếng cười nói lan nhanh, tiếng reo hò vang lên từng chập. Tôi ngồi ở ghế số 930, hàng 15, block 124, cổng N. Phía trước là một cặp tình nhân, trai Anh, gái Nhật, lúc nào cũng dương cao cái băng vải cổ động cầm tay. Phía sau là những tiếng la hét, lúc vui, lúc buồn, lúc giận dữ, không rõ mặt người. Khi sắp bước vào trận đấu, cả sân vận động hô tên từng cầu thủ, ứng với số áo mà người điều khiển chương trình vừa xướng lên để giới thiệu đội hình ra sân, tạo thành một thứ băng reo nhịp nhàng sôi động rền vang. Mà ở đây có vô số loại băng reo. Băng reo không nhạc như Arsenal. Băng reo như hát với lời ca Arsenal là đội bóng giỏi nhất thế giới. Có băng reo chế từ đoạn nhạc hiệu báo giờ quen thuộc Tính tình, tinh tình, tính tình, tinh tình, lại có băng reo nhại theo một đoạn ca khúc Pháp Que sera sera, sôi động bừng bừng. Không ai có thể ngồi yên khi cầu thủ đối phương dùng tiểu xảo. Cả sân vận động đồng thanh mắng Cheat, ăn gian. Khi đội khách có kẻ ăn dạ, cả sân vận động đồng loạt dè biểu Ê! Nghe đúng như tiếng ê của xứ mình, và khi đội bạn đang cầm bóng, tìm cách tấn công thì từ khắp nơi vang dậy tiếng hô Boo! Để uy hiếp tinh thần đối thủ. Tiếng reo này nghe rền vang như sấm, có sức thị uy hệt như tiếng hô Uy vũ! Giữa chốn công đường Trung Hoa xưa khiến phạm nhân phải hồn siêu phách lạc. Tôi ngạc nhiên tự hỏi, vì sao tiếng cổ động nơi đây vang xa, rền to đến thế? Do kiến trúc khán đài, do máy móc khuếch đại, hay do thanh quản dân Anh to khỏe? Và rồi, tôi khám phá ra rằng, sức mạnh ấy chính là tiếng hô của sự đồng tâm. Mỗi cổ động viên tự trong đáy tim đã dâng trọn lòng mình cho đội bóng. Tình yêu ấy phải được xây dựng bắt đầu và trước hết từ đội bóng, từ câu lạc bộ bằng lời cam kết thi đấu trung thực bất di bất dịch, không được phép phản bội dù trong suy nghĩ, tận hiến trình diễn cho khán giả đến từng giây phút có thể có được dựa trên một nền tảng triết lý đơn giản. Chính cổ động viên là nguồn sống, là sức mạnh của chính mình. Và tình yêu ấy được xây dựng qua năm tháng bằng rất nhiều phương thức để chinh phục, để gắn kết, để biến mỗi cổ động viên thành những khách hàng trọn đời của câu lạc bộ. Giải mã một tình yêu. Chú thích, phần này chúng tôi có sử dụng thông tin và tư liệu do bạn Ngô Thị Giáng Uyên, một cây bút thể thao và ký sự, hiện sống ở London cung cấp. Hết chú thích. Đặt chân đến đất Anh xem bóng đá mới thấy rõ cổ động viên không chỉ là nguồn sống mà còn là sức mạnh tinh thần thực sự cho mỗi câu lạc bộ. Dấu kết nối giữa cổ động viên và câu lạc bộ là một tình yêu sâu đậm của khách hàng trung thành với thương hiệu. Bóng đá xứ mình, dù dân ta say mê môn thể thao vua này vô bờ bến, nhưng ở sân nhà, khán giả có mặt khi được khi mất. Trên sân khách, nhiều đội bóng thậm chí còn phải bỏ tiền thuê cổ động viên, may cả áo cho cổ động viên mặc, lo cả xe cho cổ động viên đi. Hơn một tuần ngắn ngủi trên đất Anh, lang thang nhìn ngắm, có lúc cận cảnh, có lúc từ xa, vòng quanh qua các bảo tàng, sân đấu, cửa hàng, các câu lạc bộ Manchester United, MU, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Everton, chúng tôi thử làm một việc phi lý là tìm cách lý giải cho ra mối tình ấy. Theo cùng năm tháng, tôi theo cha đến sân Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh lúc còn niên thiếu, từ khi nơi này vẫn còn mang tên sân vận động Cộng Hòa. Thời đó, tôi say sưa với giọng tường thuật phát thanh của ông Huyền Vũ và xem không chán những cuộc trình diễn của các tên tuổi như Ngôn Một, Ngôn Hai, Tư Lê, Trung Đầu Hói, Vinh Đầu Hói, Quang Đức Vĩnh, Võ Thành Sơn, mà đặc biệt nhất là Tam Lan. Chính hình ảnh người trung vệ đội trưởng áo trắng Tam Lan và cái không khí cổ động đặc sệt chất Sài Gòn ở khán đài B, dù mưa dù nắng, đã nuôi dưỡng trong tôi một tình yêu không bao giờ phai nhạt đối với đội bóng cảng Sài Gòn sau này. Trẻ em bên Anh theo cha mẹ đến sân cổ vũ cho đội bóng của gia đình là điều ai cũng có thể thấy qua ống kính truyền hình. Ngày 10 tháng 5 năm 2009, chúng tôi rất ấn tượng và xúc động khi tận mắt chứng kiến ngay trên sân Emirates, một đôi cha con sung sướng hôn nhau dù chỉ được một lần khi Bednar, số 26, ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Chelsea trong một trận cầu thảm bại đến 1-4 của Arsenal ngay trên sân nhà tại vòng đấu thứ 36 giải ngoại hạng Anh mùa bóng này. Khi tan trận ra cổng là nhìn thấy một đại gia đình, trong đó có rất nhiều em nhỏ, tất cả đều xanh màu áo Chelsea, đang vui đùa cùng nhau khi nán lại tận hưởng men say chiến thắng của đội nhà. Ngay trên sân khách, gương mặt ai cũng rạng màu phấn khích của niềm vui bóng đá hòa với hạnh phúc gia đình. Chúng ta thường thấy trước khi trận đấu mở màn xuất hiện một bạn nhỏ, thường từ 6 đến 10 tuổi, được chọn để làm mascot, linh vật của đội bóng. Đó là những em được chọn ngẫu nhiên từ danh sách một câu lạc bộ thành viên nhí. Chẳng hạn, ở Arsenal, được gọi là các Junior Gunner, pháo thủ nhí, vì biểu tượng của đội bóng áo đỏ này là một khẩu thần công bảo vệ pháo đài. Các em được cha mẹ đăng ký và đóng tiền tham gia. Các em được mua vé giảm giá, được dự tiệc dành cho các fan, được tham gia đặt câu hỏi trực tiếp với các cầu thủ yêu thích trên diễn đàn của câu lạc bộ. Rất nhiều học sinh tiểu học do cha mẹ đưa đi, hoặc chính học sinh trung học được thầy cô hướng dẫn tham gia các tour tham quan bảo tàng và sân vận động mà các em yêu thích. Tại đây, các em có thể trực tiếp gặp gỡ các ngôi sao một thời gian bóng, nhìn ngắm các chiếc cúp thành tích, sờ chạm các hiện vật hay ký ức về những khoảnh khắc không quên. Giá vé luôn luôn rẻ hơn từ 50%, thậm chí còn được tặng phiếu mua hàng giảm giá của câu lạc bộ sau khi kết thúc chuyến tham quan. Và như thế, tình yêu dành cho câu lạc bộ cứ lớn dần theo năm tháng, qua kỷ niệm từ gia đình, nhà trường. Một chàng trai tên Michael, hiện đang là kế toán một công ty ở London, chỉ cố sống cố chết ủng hộ đội Luton Town, một đội bóng hạng 3 mới bị xuống hạng từ mùa bóng năm nay. Mới 29 tuổi, nhưng anh đã có thâm niên gần 20 năm nay trực tiếp trên sân tất cả những trận có Luton Town thi đấu, cả sân nhà lẫn sân khách. Mỗi lần đội nhà thi đấu với một đội nào đó ở xa, anh và cha lại lái xe hay đi tàu, có khi cả ngàn cây số, cả đi lẫn về, để xem. Nhân đây cũng cần phải nói thêm, chính tình yêu của người hâm mộ địa phương dành cho các đội bóng nhỏ mới làm cho bóng đá Anh nhộn nhịp, muôn màu muôn vẻ. Ở Việt Nam nói riêng và các nước châu Á nói chung, nếu hỏi cổ động viên thích đội nào, chắc chắn phần lớn câu trả lời dành cho một trong số Big Four: Liverpool, Arsenal, Manchester United và Chelsea. Khó kiếm được ai là fan ruột của Sunderland hay Birmingham, mà hai đội đó cũng đã là đội bóng có cỡ ở Anh. Sự thật, ở Anh có tới hàng trăm đội bóng chính thức, đội cùi thơm sát mía, đến đâu cũng vẫn có cổ động viên như thường. Sân không rộng bằng, cầu thủ không hay bằng, khán giả không đông đúc bằng, nhưng cái tình của người hâm mộ thì tha thiết hơn và có thể dám nói có phần sâu sắc hơn. Như lần kết thúc mùa bóng năm 2005 khi WBA West Bromwich Albion trụ hạng, đài truyền hình Anh có phỏng vấn các cổ động viên, trong đó có một người trả lời rất ấn tượng. Ông trên 80 tuổi xem WBA trên sân từ khi mới vài tuổi và liên tục hơn 60 năm gần đây chưa bỏ sót trận nào của WBA. Ông kể, năm 1937, cha tôi và tôi đạp xe đạp gần 70 cây số từ West Bromwich đi Stoke. Đến nơi vào sân xem thì đội mình thua với tỷ số 10-3, xong rồi đạp xe về. Ai xem TV đến lúc đó cũng bật cười, không khỏi tưởng tượng cảnh người về sụi lơ trên quãng đường đạp xe hơn 60 cây số. Cái tình đó, thử hỏi đội bóng lớn cả triệu fan chắc gì có được. Ngôi nhà chung. Điều đầu tiên của các câu lạc bộ là phải biến sân vận động của đội bóng trở thành mái nhà chung, biến mỗi trận đấu thành một ngày hội thực sự của hàng vạn cổ động viên. Chính ở nơi đó, mỗi cổ động viên được bày tỏ và được thỏa mãn trong sự thể hiện tình yêu với câu lạc bộ. Dĩ nhiên trong tuyệt đối an ninh, khán giả vào sân phải qua hàng rào tự động kiểm tra vé từng người một, bia đựng trong chai nhựa và tuyệt đối không được mang lên khán đài. Nước uống đóng chai chỉ được mang lên sau khi để lại nắp chai. Bảo vệ quan sát khán giả như camera ghi hình và bên ngoài sân, cảnh sát kỵ binh cưỡi ngựa sẵn sàng hành động, nhờ thế cuộc vui mới trọn vẹn. Trước giờ khai cuộc, trên mọi nẻo đường dẫn đến sân vận động, cổ động viên đi bộ tràn ngập, ca hát reo hò không dứt, tiếng cười nói vang dội hòa với sắc áo truyền thống nhưng đa dạng kiểu dáng, làm thành một thứ men khai vị rất bốc cho bữa tiệc bóng đá. Trong sân có đủ chỗ cho mọi sinh hoạt của các fan có mặt từ sớm, có nhà hàng sang trọng cho hội viên hạng VIP, lại có nơi bán thức ăn nhanh, bán bia chai uống ực tại chỗ. Bạn có thể tổ chức sinh nhật tại đây nếu đăng ký trước. Có cả những buổi giao lưu chụp ảnh với các ngôi sao, đấu giá, rút thăm trúng thưởng làm từ thiện. Nơi cá cược ở Anh là hợp pháp, ồn ào sôi động, nơi bán hàng lưu niệm cũng sôi động ồn ào. Khi trận đấu diễn ra, mọi người như bị ma nhập và không hiểu sao những sân vận động như Old Trafford hơn 70.000 chỗ, sân Emirates hơn 60.000 chỗ, nhưng khi vào ghế ngồi, bạn sẽ thấy rất gần, như có thể chạm được vào sân bóng, chạm được vào trận đấu. Những màn hình khổng lồ luôn hiện lên danh sách cầu thủ đang thi đấu, luôn hiện ra những pha quay chậm cho người xem thưởng thức lại từng khoảnh khắc đáng nhớ. Tan trận, vui hay buồn, phấn khích hay thất vọng, dư vị cuộc đấu lại được níu giữ tại những lều quán xung quanh sân vận động với những chai bia không mồi và những lời bình luận nơi góc phố. Câu lạc bộ Newcastle thì mở Sierra Bar, một trong những quán bar lớn nhất thành phố Newcastle, làm nơi tụ họp để trao đổi thông tin về đội bóng, xem trực tiếp các trận đấu của đội. Câu lạc bộ Liverpool thì có quán Park ngay trước cổng chính sân Anfield. Các đội bóng luôn kêu gọi đăng ký thành viên MU, gọi là One United. Arsenal gọi là Gunner. Arsenal tung ra nhiều cơ hội cho người hâm mộ như tham gia diễn đàn thông tin nội bộ, viết lời bình cho những tấm ảnh của các cầu thủ Arsenal, được ưu tiên mua vé, trúng thưởng vé xem các trận đấu và post hình các thành viên lên website làm kỷ niệm. Các thành viên trong fans club của MU còn được tham gia bàn luận kế hoạch lâu dài của đội bóng, tham gia ý kiến, chẳng hạn bổ sung cầu thủ nào, mua bán ai. Website MU có một cầu thủ MU trong mắt nữ cổ động viên trong fan zone. Simona viết: "Tôi chắc rằng có rất nhiều nữ cổ động viên yêu thích MU bởi các cầu thủ luôn gần gũi và đẹp trai. Đôi mắt Berbatov có hấp lực không thể cưỡng lại. Evra đầy nam tính. Trong khi đó, Owen Hargreaves lãng mạn với mái tóc quăng bồng bềnh. Xem ra, trong mắt cô nàng Simona này, bóng đá và kết quả thắng thua từng trận đấu dường như chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng không sao, tình yêu với câu lạc bộ vẫn là trên hết. Những khán giả trung thành thường mua vé suốt mùa bóng, nghĩa là vé xem tất cả các trận của đội nhà trên sân nhà. Dĩ nhiên, sẽ rẻ hơn là mua vé lẻ xem từng trận và còn được ưu tiên mua vé xem trận trên sân khách. Lại có loại thẻ thành viên trung thành, Loyalty Card. Mỗi lần mua vé sẽ tích lũy điểm thưởng để hưởng ưu đãi và được ưu tiên mua vé xem các trận đấu bên ngoài nước Anh. Everton lại có một cách rất độc đáo để mỗi cổ động viên góp lòng trung thành của mình xây dựng câu lạc bộ. Kêu gọi cổ động viên gửi tiền tiết kiệm tại tổ chức tài chính Britannia Building Society, BBS. Người gửi sẽ được một tỷ lệ lãi suất hấp dẫn và được dự rút thăm trúng thưởng đặc biệt. Đồng thời, hàng năm, căn cứ vào tổng số dư của khách hàng là cổ động viên, BBS sẽ tặng cho Everton số tiền tương đương 1%. Riêng đội bóng Manchester City còn bán cả bảo hiểm cho cổ động viên. Có một thứ rất đặc biệt ở đây là những cuốn program bán hẳn hoi với giá từ 3 đến 5 bảng Anh. Đó là những quyển chương trình in màu rất đẹp, hình ảnh bắt mắt, khổ giống như một cuốn tạp chí nhỏ, chứa đầy đủ mọi thông tin về trận đấu đó như cầu thủ sẽ ra sân, phát biểu trước trận đấu, ý kiến các chuyên gia. Những fan trung thành coi đó như là một hình thức sưu tập, trận nào cũng mua một quyển, nếu lỡ sót thì tìm mua lại của người khác, hệt như thiên hạ sưu tầm tem. Có fan trung thành của West Ham United có tất cả các cuốn chương trình trong vòng 50 năm trở lại đây. Những quyển càng xưa càng có giá trị, có thể đem đấu giá vì hiếm. Kỷ lục thuộc về chương trình chỉ vỏn vẹn một trang cho trận chung kết Cúp FA năm 1888, được mua với giá tương đương 600 triệu đồng Việt Nam. Ý tưởng những cuốn chương trình này đã ra đời từ cuối thế kỷ thứ 19 và đã theo chân các cổ động viên qua hai cuộc chiến tranh thế giới đầy bom đạn đến ngày hôm nay. Mua những cuốn này cũng là một cách gắn bó với đội bóng cả về tinh thần, dõi theo những gì đang diễn ra với đội bóng con cưng lẫn vật chất, ủng hộ đội bóng về mặt tài chính. Những fan của Chelsea từ thuở hàng vi chắc vẫn còn nhớ cách đây không lâu mình đã mua từng cuốn program một để ủng hộ đội nhà, lúc bấy giờ đang nợ như chúa chổm. 5 năm liên tiếp gần đây, các câu lạc bộ của Anh đều có mặt trong trận chung kết Champions League châu Âu. Bóng đá Anh xứng đáng có được chỗ đứng vững chắc trong lòng người hâm mộ, vượt ra ngoài biên giới hòn đảo đầy mưa và sương mù để trở thành giải bóng đá có sức quyến rũ nhất và được hâm mộ nhất hành tinh. Điều đó phần nào được giải mã khi ta hiểu cách làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp, biết đầu tư đúng chỗ, cùng với châm ngôn không khi nào được làm nản lòng cổ động viên, dù vật có đổi, sao có dời.